Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người này cũng biết rằng không thể nhốt Tĩnh Nguyệt công chúa ở bên ngoài mãi, được chúng hồ trong kinh còn đưa tới thánh chỉ khẩn cấp 800 dặm yêu cầu Tĩnh Nguyệt công chúa lập tức quay về, thấy trật tự ngoài thành cuối cùng cũng yên ổn hơn. Ngày hôm ấy, khuôn mặt của thủ thành mới lập ló xuất hiện trên cổng thành. Thủ thành từ trên cao nhìn xuống nạn dân bên dưới và nhóm người Thẩm Nguyệt. Nạn dân vừa nhìn thấy thủ thành thì lập tức lộ ra vẻ mặt oán hận xen lẫn bất đắc dĩ, tâm trạng chợt kích động lên, miệng liên tục công khai phê phán, bắt thủ thành mở cửa thành. Thủ thành nói, ta biết tình cảnh của các ngươi rất khổ, nhưng trong thành vẫn còn không ít bách tính, nếu như ta để các ngươi vào thì bách tính trong thành phải làm sao? Nạn dân oán thán kêu gào, chính vì cái tên cẩu quan nhà ngươi rốt lõi đút túi riêng, tu sửa cái đập nước nửa vời cho con nên mới để nước lũ phá vỡ đê điều, khiến dân chúng không còn nhà để về. Làm càn, thiên tai hồng thủy nào có phải thứ mà con người đủ sức ngăn cản. Các ngươi đừng đứng đấy mà ăn nói hàm hồ, thủ thành lập tức mắng to mấy câu, sau đó chuyển chủ đề. Xin hỏi Tĩnh Nguyệt công chúa đâu rồi? Thẩm Nguyệt đứng đầu nhóm nạn dân nói, thủ thành đại nhân có gì muốn chỉ giáo? Thủ thành nhìn xuống dưới, lúc thấy cô gái thân hình yểu điệu thướt tha cùng làn da trắng nõn lên tiếng thì giọng điệu lập tức nhẹ nhàng hơn. Ta có thể mở cửa thành hoan nghênh Tĩnh Nguyệt công chúa vào, nhưng những người khác thì không được. Thẩm Nguyệt cảm thấy nực cười, những người khác trong lời ngươi là ám chỉ ai? Nàng chỉ vào người đứng cạnh mình, nói tiếp, vị này là tướng quân đại sở sứ thần triều đình phái tới, đây là phó sứ, những người này là thân binh đi theo. Ý đại nhân là bọn họ cũng không được vào thành. Thủ thành nghe Thẩm Nguyệt báo ra chức vụ của mấy người xung quanh, cho dù chưa từng gặp bọn họ thì ngoài những thân binh kia, gã không thể trêu chọc bất cứ ai mà Tĩnh Nguyệt công chúa đã điểm tên. Thế là gã cất lời, những người khác tất nhiên là chỉ nhóm nạn dân, còn tất cả mọi người cùng đi với công chúa có thể thuận lợi vào thành. Nghe xong những lời thủ thành nói, nhóm nạn dân tất nhiên không chịu. Bọn họ không thể nào cứ đứng trơ mắt nhìn Tĩnh Nguyệt công chúa vào thành, nếu như công chúa vừa đi thì lão thủ thành này sẽ càng không cho bọn họ bước vào trong. Đến lúc đó họ ắt phải chịu đói chịu rét đến chết ở đây. Nạn dân bên dưới lại càng mắng hăng hơn, cẩu quan nhà ngươi là đồ coi mạng người như cỏ rác. Sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt, nào ngờ thủ thành đã chuẩn bị từ trước. Lúc nạn dân không ngớt lời mắng gã thì trên cổng thành bỗng xuất hiện một nhóm cung tiễn thủ. Cung trên tay đã được dương sẵn, họ ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắn tên bất cứ lúc nào. Thủ thành lên tiếng, kẻ nào dám đặt điều nói xấu bản quan thì đừng trách ta hạ lệnh bắn tên. Nạn dân lập tức sợ hãi, tiếng mắng chửi cũng ít đi hẳn. Thẩm Nguyệt híp mắt, ngẩng đầu nhìn lão thủ thành vẻ mặt vừa ý bên trên, nói. Đại nhân uy phong thật đấy nhỉ, cách chương.